Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, có tiền Men in Black. Bước vào ngục giam đại môn, Vương Húc đánh giá hai bên, trên biển ngục giam tựa như cái hồ lô, từ bên ngoài nhìn rất nhỏ, kỳ thật nội bộ không gian phi thường lớn, rất nhiều hình thái khác nhau người ngoài hành tinh. Mặc màu trắng đặc chế áo tù, đứng trong đại sảnh cười cười nói nói, bộ kia thong dong tự đắc dáng vẻ, tựa như một đám tham gia vũ hội thân sĩ. Vương Húc đi theo hai tên Men in Black sau lưng, trước lúc trước đài nhận lấy mình thẻ số, sau đó được đưa tới một cái bốn người hợp ở nhà tù. Nhà tù tối thiểu có 90 bình, bên trong có hai cái giường hai tầng trải, cộng thêm một đài xem ngoài hành tinh tiết mục TV, một cái cà phê cơ, còn có một đài snooker máy chơi game. Ba vị bạn cùng phòng cũng thiên kỳ bách quái, một con là mang theo mũ tinh mũ con thỏ, một con là mặc tây trang diều hâu, còn có một con ngậm si gà gấu xám. Con thỏ, người mới tới, mau đi xem một chút người mới là lai lịch thế nào. Gấu xám nằm tại diều hâu dưới giường bên trên, ngậm si gà thôn vân thổ vụ, diều hâu trong tay cầm báo chí, khẽ ngẩng đầu, dùng khóe mắt quét nhìn quét mắt Vương Húc. Hừ, diều hâu hừ lạnh một tiếng, một lần nữa dùng báo chí che khuất mặt, nhìn qua liền tương đối không thích sống chung, ngược lại là khác một cái trải lên con thỏ, mở vui vẻ tâm nhảy xuống tới. Chủ động đưa tay ra, tự giới thiệu mình, người tốt người mới, ta là tới từ thủy cầu tinh con thỏ, giường dưới cái kia là lông gấu, giường trên cái kia là diều hâu, thật hân hạnh gặp ngươi, ta cũng vậy, các ngươi là thế nào bị bắt vào tới? Con thỏ chỉ có cao một thước, Vương Húc cúi người mới có thể cùng nó nắm tay, con thỏ cầm Vương Húc tay cầm lắc hai lần. Thở dài nói, đe dọa tội, thân người uy hiếp tội, ép buộc hiền lành người ngoài hành tinh giao nạp phí bảo hộ tội. Ba tội cũng phạt 3 năm giam cầm, không thể nào, các ngươi thu phí bảo hộ. Vương Húc nhìn một chút con thỏ, lại nhìn một chút lông gấu cùng diều hâu. Con thỏ rất có phim hoạt hình phạm, lông gấu cùng diều hâu cũng kém không nhiều. Đều là một bộ manh manh bộ dáng. Nếu là đặt ở trên đường cái, đoán chừng 7-8 tuổi tiểu nữ hài nhìn thấy bọn hắn năng hưng phấn cùng một chỗ chụp hình. Thật khó tưởng tượng, dạng này ba cái bán manh đồng dạng tồn tại, thế mà chuyên môn đối người ngoài hành tinh thu phí bảo hộ. Làm sao thu? Dựa vào bán manh à? Kia, bề ngoài chỉ là một loại lừa gạt. Ngươi sẽ không cho là chúng ta chính là cái này bộ dáng à? Con thỏ cười rất vui vẻ, cười to đồng thời, đưa tay đặt ở dưới cổ diện, từ trên người lông nhung bên trong túm ra một cái khóa kéo. Kíp, khóa kéo hướng phía dưới mở ra, Vương Húc chỉ nhìn một chút liền bị buồn nôn đến. Thỏ dưới làn da diện là một cái mọc ra vô số hạt vừng lớn nhỏ. Từ màu đen nhọt tạo thành quái vật, Vương Húc chỉ nhìn một chút lông tơ liền dựng lên. Đây thật là buồn nôn. Cái này vỏ ngoài không tệ đi. Ba người chúng ta là tại một bản manga bên trên nhìn thấy. Có phải hay không rất xứng đôi bộ dáng của chúng ta? Bề ngoài là manh sủng, trên thực tế là cái bướu xưng quái vật con thỏ. Đưa tay lại đem khóa kéo kéo lên. Vương Húc buồn nôn thẳng buồn nôn, miễn cưỡng gật gật đầu. Đúng vậy a, bề ngoài không trọng yếu, trọng yếu là nội tại. Ngươi là từ đâu tới? Ngươi cái này thân gia nhìn xem coi như không tệ, nhất định là hàng cao đẳng a. Con thỏ lại khôi phục thành manh manh bộ dáng, lanh lợi vây quanh Vương Húc chung quanh, nhìn từ trên xuống dưới da của hắn. Cái này một lần không đợi Vương Húc mở miệng, tiễn hắn tới hai vị Men in Black trước nói chuyện, mở miệng nói, con thỏ, ba người mới quen thuộc một chút hoàn cảnh nơi này, chúng ta sẽ cho ngươi tải trên hồ sơ thêm điểm. Đi thong thả các tiên sinh, có yêu con thỏ, rất tình nguyện cho các ngươi cống hiến sức lực. Con thỏ mang trên mặt mỉm cười, thình lình liền là bé ngoan dáng vẻ. Hai vị Men in Black gật gật đầu, mặt không thay đổi rời đi. Con thỏ ghé vào trên cửa lao, đưa mắt nhìn hai vị Men in Black đi xa. Thẳng đến hai người rốt cuộc không thấy được thời điểm, mới quay đầu cười gằn nói: "Người tốt, người mới." Răng rác, một tiếng vang giòn, con thỏ trên người áo ngoài băng liệt, thay vào đó là một cái khối u tạo thành quái vật. Vương Húc ngẩng đầu nhìn về phía lông gấu cùng diều hâu, chỉ gặp bọn họ hai cái cũng từ trên giường đi xuống. Ngay tại nhân loại đang thoát quần áo đồng dạng, cởi bỏ ngụy trang trên người, một con khối u quái, hai con khối u quái, ba con khối u quái. Trong khoảnh khắc, con thỏ tổ ba người liền rỡ xuống ngụy trang, lộ ra bộ mặt thật. Người mới, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Một cái là nhận chúng ta đương lão đại, về sau nghe chúng ta chỉ huy. Một cái là chúng ta đánh cho ngươi kêu ba ba. Ba con khối u quái xông tới, cười gằn hoạt động hai tay. Vương Húc thấy khẽ lắc đầu, nói khẽ: "Các ngươi nguy hiểm cấp bậc là nhiều ít? Cấp độ F, có sợ hay không? Thật là sợ a." Ngoặc kép, 10 phút sau, "Ba ba, ngài uống trà." Vương Húc ngồi tại hạ trải trên giường, bên người là bưng hồng trà con thỏ, bưng bánh ngọt lông gấu, còn có cho hắn đấm chân diều hâu. Nói cho cùng, bề ngoài cái gì đều không trọng yếu, trọng yếu là nắm đấm đủ lớn. Một phen tiếp xúc thân mật về sau, con thỏ tổ ba người rõ ràng nhận thức được ai mới là nơi này đại ca. "Con thỏ, ngươi có cái gì phát tài con đường không có?" Vương Húc nhấp một hớp hồng trà, đối hất lên con thỏ áo ngoài khối u quái hỏi. Con thỏ dựa theo hình thể là ba cái bướu xưng quái bên trong nhỏ nhất, nhưng hắn lại là khối u quái hạch tâm, phụ trách bày ra hành động kia người. Lúc đầu con thỏ ba người là một chiếc phi thuyền vũ trụ bên trên phục vụ viên, phụ trách vì các lữ khách quét sạch rác rưởi. Phi thuyền giáng lâm trên địa cầu về sau, con thỏ phát hiện tại địa cầu bên trên, bọn hắn năng hưởng thụ được người trên người đãi ngộ, thế là liền len lén lưu lại. Ngày bình thường, bọn hắn du đãng tại từng cái khu vực, chuyên môn lấy bắt chẹt người ngoài hành tinh mà sống. Giáng lâm trên địa cầu người ngoài hành tinh, phần lớn là khác địa phương lăn lộn ngoài đời không nổi, nghĩ tại nơi này lấy một bát cơm ăn, bị khi phụ đại đa số nhịn một chút cũng liền đi qua. Con thỏ ba người nương tựa theo cấp độ ép nguy hiểm đẳng cấp, lại là ba người cùng một chỗ gây án, tháng ngày cũng coi như trôi qua hồng hồng hỏa hỏa, thẳng đến bị Men in Black bắt giữ mới thôi. Phát tài con đường, con thỏ chăm chú nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không có phát tài con đường. Đến địa cầu người ngoài hành tinh đều là quỷ nghèo, ở bên ngoài năng lẫn vào người, cũng không trở lại địa cầu kiếm ăn. Nghe được loại này trả lời, Vương Húc có chút thất vọng, lại hỏi, các ngươi chơi cái này một nhóm, một tháng năng kiếm nhiều ít? Không nhất định, một chút quỷ nghèo trên thân, một cái đồng liên bang đều không có, trên người bọn hắn là ép không ra chất béo. Tốt thời điểm, một tháng năng có 200-300 đồng liên bang thu nhập. Không tốt thời điểm 10 cái đồng liên bang tình huống cũng có. Sinh hoạt trên địa cầu kẻ có tiền rất ít, những người kia cũng không phải chúng ta có thể đắc tội. Chúng ta chỉ đối người nghèo ra tay, tuyệt không đụng những cái kia giàu có giai tầng. Con thỏ kiểu nói này, Vương Húc trong đầu liền nổi lên đầu đường lưu manh hình tượng. Cái này cũng quá cấp thấp. Một tháng 200 cái đồng liên bang, một năm mới 2004, không tính chi tiêu, cự tuyệt chia hoa hồng, đem lấy được tiền toàn tồn thượng, 10 năm mới có thể tải rách cửa hàng mua một thanh xạ tuyến thương. Vương Húc trong lúc nhất thời có chút nhức đầu. địa cầu chỉ là tinh tế liên minh khu vực biên giới. An toàn ngược lại là rất an toàn, chỉ là cách cục quá nhỏ. Bất kể thế nào nghĩ, thỏ sinh ý cũng phát không được đại tài. Người nghèo trên thân nào có chất béo có thể vớt, không đề cập tới những cái kia quỷ nghèo. Tại trong lòng của ngươi, những người có tiền kia đều đang làm cái gì? Vương Húc biết quỷ nghèo trên thân chất béo thiếu, nghiền ép bọn hắn là không có tiền đồ. Chỉ có dựa vào hướng giàu có giai tầng mới có thể để cho người phát tài. Dù sao, trên địa cầu người ngoài hành tinh có 25 vạn. Cũng không thể mỗi một cái đều là người nghèo đi. Coi như tất cả mọi người là người nghèo, cũng nhất định có tương đối giàu có một chút. Không phải rách trong cửa hàng, những cái kia động một tí mấy vạn vũ khí cùng trang bị. Chẳng phải là bày ra đến giữ lại nhìn, cung cấp cùng nhu cầu mãi mãi thành có quan hệ trực tiếp. Chỉ có nhu cầu cao, mới có càng cao cấp thương phẩm xuất hiện. Rách tồn tại liền mang ý nghĩa. Vương Húc trong mắt giá trên trời thương phẩm, trên địa cầu vẫn là có người có thể tiêu phí, mà những người này có được tài phú người. Chẳng lẽ cả đám đều miệng ăn núi lở, một điểm phát tài phương pháp đều không có? Kẻ có tiền, Bobby Huân Tước hẳn là tính một cái. Hắn là bị khu trục tinh tế gia tộc tử đệ, mặc dù hắn cũng không được sủng ái, lại bởi vì phạm sai lầm bị lưu đày tới trên địa cầu. Nhưng hắn vẫn là mang đến đại bút tài phú. Lần trước ở hành tinh khác trong tửu quán, ta nghe một cái uống say người ngoài hành tinh nói, Bobby Huân Tước trong nhà có cái tiểu kim khố, bên trong chất đầy đồng liên bang, giá trị bản thân tối thiểu tại 10 vạn trở lên. Tốt, con thỏ, ta không muốn nghe Bobby có nhiều tiền. Ta chỉ muốn biết hắn bình thường đang làm cái gì, làm sao kiếm tiền. Hắn vì Men in Black phục vụ, lợi dụng mình trước kia giao thiệp, trợ giúp Men in Black mua bán tình báo. Một phần tình báo thấp nhất cũng muốn mấy ngàn đồng liên bang. Men in Black rất có tiền. Mặt trăng, hỏa tinh, mộc tinh, các người chung quanh mười mấy hành tinh, tất cả đều bị Men in Black mua lại. Tương đương có tiền, Vương Húc nghe có chút khó có thể tin. Địa cầu mới giá trị 100 vạn đồng liên bang. Men in Black lấy cái gì mua xuống chung quanh tinh cầu quyền sở hữu? Có lẽ, Men in Black tổ chức này, bên trong nước so với hắn nghĩ còn muốn sâu. Xem ra cần phải cùng càng nhiều người ngoài hành tinh nói chuyện. Không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.